Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Jiraiya và Naruto. Ngài: Jiraiya đại nhân. Konoha tam nhẫn. Bọn họ bộc lộ tài năng tại nhẫn giới sông dưới nhạ Daimyo Hào. Là đang ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc. Mà lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Tam nhẫn bên trong chỉ có lãnh quân Orochimaru còn sống động tại chiến trường trên. Mà đương thời Sunet, tại chiến tranh bùng nổ mấy năm sau, đã mang lấy Shizune rời đi Konoha, cái này thương tâm. Jiraiya cũng đi theo lấy nàng bước chân, tạm thời xa cách chiến trường. Cho nên đối với Ebisu cái này đệ nhất nhẫn giả, Sunet cùng Cóc Tiên Nhân hai vị này đệ tam đệ tử cũng không tính quen thuộc. Chỉ là sống ở trong truyền thuyết nhân vật, đặc biệt là Jiraiya đại nhân. Hắn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lần trước thấy hắn vẫn đệ tứ đại nhân thành là Hokage trước. Hắn hôn lễ trên, nhưng là Jiraiya tuy nhiên người Minato không có ở đây Konoha. Nhưng Konoha như cũ truyền lưu lấy hắn truyền thuyết. Suối nước nóng đường bản trên vậy được chữ. Đủ để chứng minh Jiraiya lực uy hiếp. Chú ý bảo quản người tài vật. Suối nước nóng tuy nhiên thư thích, nhưng cũng không cần phao quá Minato. Cuối cùng, sở hữu suối nước nóng lữ điếm người kinh doanh chú ý nữ canh bộ chung quanh có hay không cóc tiếng kêu cùng một cái nam từ tóc trắng. Nhưng là tại Konoha sở hữu sắc lang trong suy nghĩ, Jiraiya không thể nghi ngờ là bọn họ tinh thần lãnh tụ. Một người nam nhân thỉnh thoảng háo sắc làm ra điểm hoang đường sự tình tất cả mọi người có thể lý giải. Nhưng là, nếu như một người nam nhân tại hơn 30 năm trong cuộc sống, Yashida không thay đổi giữ vững không ngừng mà quanh quẩn tại nữ tắm đường phụ cận rình coi. Cái này TM cũng là một loại cảnh giới được không? Rõ ràng thân là nhẫn giả, đã là danh trần nhẫn giới Konoha tam nhẫn chi nhất. Thụ nghiệp ân sư là Konoha đệ tam Hokage nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen. Như vậy thân phận và địa vị, không chút nào ảnh hưởng đến Jiraiya đại nhân rình coi sự nghiệp. Hắn thân ảnh như cũ xuất hiện ở các nước nữ tắm đường phụ cận. Không có một tí băn khoăn. Đây là như thế nào một loại tinh thần? Vô sỉ cùng hạ lưu đã không cách nào hình dung hắn. Hắn đem háo sắc cái từ này đã suy diễn ra một loại làm người ta kính nể cùng làm rung động giữ vững. Vị nói, quả nhiên, cái này là Jiraiya đại nhân quyền kia tác phẩm đầu tay kiên cường nghị lực nhẫn vị linh cảm nơi. Phát ra sao? Lúc này Ebisu, nhìn trước mắt vị đại nhân này không chút nào bị dễ như trở bàn tay đánh bại sau thất lạc cùng bi. Phẫn. Hắn kính dâm sau hai mắt đã kích động lóe lên lấy lệ quang. Jiraiya đại nhân, ngài không nhận biết ta sao? Lần trước tại đệ tứ đại nhân hôn lễ trên, ta là đương thời người phục vụ hạ nhận Ebisu a. Jiraiya tóc trắng chậm rãi buông ra Ebisu thân thể. Lúc này hắn là như vậy mặt đầy mộng bức. Ngọa tào, bản đại gia vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này a. Cái này loại tiểu mê đệ gặp phải thần tượng tức coi cảm giác là chuyện gì xảy ra à? Đang lúc hắn hoàn toàn không sờ tới đầu não lúc, Ebisu đột nhiên từ phía sau nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bản túi sách. Dùng hai tay run rẩy lấy đưa cho Jiraiya. Ngài, nhất định phải cho ta ký cái tên đi. Lần trước ngài tại Thang Chi Quốc ký tên cho độc giả buổi họp ta bởi vì là trường học nhiệm vụ. Không cách nào giả tiến về trước. Jiraiya nhìn đối phương chuyển cho mình màu trắng bộ ảnh 2. Rốt cuộc nhiên, cái này nguyên lai là chính mình một cái fan sách truyện a. Khởi có thể tu, vì cái gì chính mình fan sách truyện đều là cái này loại nhìn qua liền nhất định độc thân cả đời. Muộn tao trạch nam đây. Đã nói fan nữ nhiệt tình ôm cùng không tránh thoát nụ hôn nóng bỏng đây. Tuy nhiên tâm lý 10 phân thất lạc. Jiraiya vẫn là đàng hoàng nhận lấy Ebisu đưa tới túi sách. Vô cùng chuyên nghiệp mà đại cười nói. Viết chút gì tốt đây? Chúc chúng ta Konoha hạ nhận Ebisu sớm ngày tấn thăng là trung nhẫn sao? ... Jiraiya đại nhân, ta tại năm ngoái đã tấn thăng là trung nhẫn a, nha. Nha, vậy thì chúc ngươi sớm ngày tìm tới tâm nghi nữ hài tử. Hơn nữa bày tỏ thành công đi. Vừa nói, Jiraiya bút lớn vung lên một cái. Tại túi sách trang tên sách trên viết xong một chuyến này mặc dù là chúc phúc nhưng thấy thế nào? Đều giống như nhân quả luật vũ khí nói. Jiraiya đại nhân, thật sự là rất cảm tạ ngài. Cầu cầu, cầu cầu. Đang lúc Ebisu cảm kích nước mắt không mà chuẩn bị về nhà liền đem Jiraiya đại nhân ký tên phiếu lên dán vào tường trên lúc. Hoàng Mao tiểu tử mập Uzumaki Naruto đã chạy đến phía sau hai người. Ôm lấy vừa vặn Jiraiya cầm ở trong tay thủy tinh cầu tự cố từ chơi. Jiraiya nghe được cái này nhõng nhẽo thanh âm. Lại nhìn thấy đứa bé này kia quen thuộc một đầu Hoàng Mao cùng khuôn mặt trên tức cười lục đạo tiểu. Thư dâu, trong nháy mắt liền minh bạch thân phận của hắn. Tiểu Naruto cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy cái này nhìn xem nhìn rất quen mắt tóc bạc đại thúc. Tiểu trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Ta nói, Ebisu, ngươi bây giờ nhiệm vụ là giúp đệ tứ mang hài tử sao? Cũng không phải mang hài tử đơn giản như vậy a Jiraiya đại nhân. Ta hiện tại nhưng là đệ tứ đại nhân thân từ sai phái. Naruto tiểu thiếu gia gia đình giáo sư đây. Song Ebisu khí thế tràn đầy nói cũng không có nhượng Jiraiya đối với hắn coi trọng một chút. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc có bao nhiêu sao khó dây dưa. Jiraiya đồng tình đập đập Ebisu bả vai. Thở dài nói. Thật đúng là khổ cực ngươi a. Vừa nói lấy những lời này. Jiraiya đi tới tiểu Naruto bên người. Thuần thục một cái ôm lấy Naruto. Cầu cầu. Dạy ta chơi bóng cầu a đại thúc. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản cầu a. Còn nữa, ngươi tên tiểu quỷ này không nên gọi ta đại thúc. Kia gọi ngươi là gì à? Đương nhiên là hẳn gọi ông nội của ta. Jiraiya ông nội mới đúng. Ai? Nhưng là ông nội không phải phải giống như đệ tam ông nội già như vậy người sao? Ngươi nhìn rõ ràng là vẫn còn so sánh đệ tam ông nội muốn trẻ mấy tuổi chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ có mấy tuổi chênh lệch sao? Ơ kìa ngươi tên tiểu quỷ này. Một chút cũng không có di truyền đến phụ thân ngươi tính cách a. Hoàn toàn là một cái cỡ nhỏ Kusinai nhà tương đương. Jiraiya đại thúc dạy ta chơi bóng cầu. Mắt thấy tiểu Naruto không tha thứ mà lại trên chính mình. Jiraiya bất đắc dĩ đối với. Đúng, Ebisu nói. Hôm nay ngươi liền đi về nghỉ đi. Đứa bé này một hồi ta sẽ đưa hắn về nhà. Ebisu tuy nhiên cùng Jiraiya không quen. Nhưng là biết rõ cái này một vị đại lão là đệ tứ đại nhân ân sư. Vì vậy gật đầu một cái xoay người rời đi. Ebisu lão sư ngày mai gặp lạc tương đương. Ừ, Naruto thiếu gia rõ ràng ngày chúng ta lại tiếp tục học tập. Cũng không nên buông lỏng a. Jiraiya cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu Naruto đối với. Đúng, Ebisu cáo biệt, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đứa bé này, ngược lại không chút nào dính trên cái gì thói hư tật xấu chứ sao. Đại thúc, chơi bóng cầu. Tiểu Naruto như cũ cố chấp hai tay ôm lấy thủy tinh cầu. Ngửa đầu nhìn xem Jiraiya. Ơ kìa, ngươi tên tiểu quỷ này. Cái này thủy tinh cầu là thi triển nhẫn thuật đạo cụ a, không tệ. Cái này thủy tinh cầu. Chính là đã từng Hiruzen đại gia thả tại bàn làm việc trên kia một viên. Đệ tam tự nghĩ ra ống nhòm thuật thi thuật đạo cụ. Theo lấy hắn vinh quang nghỉ hưu. Cũng rời đi Hokage bàn làm việc. Trở lại Sarutobi trạch thư phòng. Hôm qua ngày Jiraiya cùng Sunet mang lấy hài tử trở lại Konoha đi xem lão sư. Bởi vì là Senju nhất tộc đại trạch hiện tại đang tại sửa sang lần nữa trong. Vì vậy đã thành thói quen ăn chùa uống chùa hai người liền tá túc tại lão sư gia. Sarutobi Biwako nhìn thấy Sunet thân là một cái mẫu thân. Đã không cẩn thận khinh thường đến không cách nào dễ dàng tha thứ mức độ. Vì vậy đại phát lôi đình bắt đầu đối với. Đúng, nàng cấm túc, nhượng nàng học tập làm thế nào một tên hợp cách mẫu thân. Mà Jiraiya tại lão sư thư phòng phân phối Hiruzen trò chuyện thiên thời. Liếc mắt liền chú ý tới cái này thủy tinh cầu. Lúc ấy hắn hai mắt liền thẳng. từ bị Sunet bộ tù sau đó. Tại nàng và nhị gia gia dâm uy dưới, mình đã có nhiều Minato không có tiến hành qua giống như bản năng một dạng lấy tài liệu hành động. Như vậy đi xuống làm sao có thể đi. Vì vậy tại hắn nhõng nhẽo đòi hỏi dưới, bị phiền không được Hiruzen chỉ có thể đưa hắn tự nghĩ ra ống nhòm thuật cùng cái này thủy tinh cầu. Cùng nhau giao cho cái này vô dụng đệ tử. Hôm nay, thừa dịp lấy Sunet chịu khổ Biwako đại nhân sửa đổi. Jiraiya chạy ra Sarutobi trạch, đi tới hắn hồn khiên mộng nhiễu Konoha suối nước nóng đường phụ cận. Không giống với đã từng rình coi lấy tài liệu. Lần này điều thương hoán pháo Jiraiya có lão sư đưa cho hắn rình coi thần khí. Đáng tiếc vận mệnh cái này thần kỳ đông tây. Như cũ nhượng tiểu Naruto cắt đứt hắn lấy tài liệu hành động. Ta muốn học, nhanh dạy cho ta nha. Nhà thôn trưởng con trai ngốc không tha thứ mà kéo lấy Jiraiya quần áo. Không chút nào cân nhắc mình có thể hay không học được loại vấn đề này. Ơ kìa, ngươi tên tiểu quỷ này thật đúng là hai đóa hoa nở các biểu hiện một chi. Ebisu rời đi suối nước nóng đường phụ cận sau, có chút buồn chán mà chạy tại đường trên. Ai, bỗng nhiên ra nhiều một ngày thời gian nghỉ ngơi. Quả nhiên gia đình giáo sư nếu so với trường học công việc tới thoải mái tự do rất nhiều a tương đương không? Bằng đi thư điếm nhìn một chút, có hay không mới tạp chí đến hàng? Không được, Ebisu, người không thể cứ như vậy buông thả chính mình. Người phải nghiên cứu tốt hơn trường học phương án tới dạy dỗ Naruto tiểu thiếu gia. Không nhiên thế nào không phụ lòng đệ tứ đại nhân dặn dò đây. Bất quá, nghiên cứu giáo án cái gì tựa hồ cũng phải đi thư điếm tìm tư liệu a tương đương, đang lúc Ebisu nội tâm. Chia ra thành hai cái hắn tại chính mình cùng mình lúc tác chiến. Một cái thanh âm gọi lại hắn. Ebisu. Bất chi bất giác chạy tới phố buôn bán Ebisu nghe có người gọi mình. Vì vậy xoay người. Nha. Nguyên lai là cùng thời kỳ nữ nhẫn giả Nohara Jin A. Song hắn tựa hồ quên Jin một cái thân phận khác. Konoha máu Kurenai hột tiêu đệ tử. Ồ. Ta nói. Ebisu. Người thời gian này không phải hẳn mang lấy Naruto lên lớp sao? Mái tóc dài màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện ở Ebisu trong tầm mắt. Kusinai phu nhân, tuy nhiên nhận biết vị này đệ tứ phu nhân thời gian cũng không lâu. Nhưng là hắn đã biết được vị này phu nhân kinh khủng. Kusinai nhìn xem Ebisu mục quang do nghi hoặc trở nên bất thiện. Ta nói, người sẽ không phải là lười biếng chứ. Nói mau, nhà ta Naruto bị ngươi ném đi nơi nào? Gần đây bởi vì là Naruto có gia đình giáo sư, Kusinai bận rộn thời gian cũng bắt đầu nhiều. Hôm nay trùng hợp Jin nghỉ ngơi. Vì vậy thầy trò hai người liền tới đến phố buôn bán đổ máu đi dạo phố. Nhất định phải nghe ta giải thích à Kusinai phu nhân. Là như vậy. Vừa vặn ta mang lấy Naruto tiểu thiếu gia lên đường chuẩn bị đi sân huấn luyện trên đường. Gặp phải Jiraiya đại nhân. Cứ như vậy, Jiraiya đại nhân để cho ta đi về trước. Nhìn dáng dấp hắn hôm nay hội. Sẽ mang lấy Naruto tiểu thiếu gia. Song Ebisu giải thích không chút nào nhượng Kusinai sắc mặt đẹp. Mắt bao nhiêu, nàng cau mày đối với. Đúng. Ebisu gật đầu một cái nói. Lần này coi như, bất quá, nhớ một chuyện, Ebisu, ngoặc kép chấm chấm, ngài nói, cẩn thận Jiraiya lão sư, vô luận là ngươi chính là nhà ta Naruto. Nói đến đây, nàng đập đập Ebisu bả vai, giọng trở nên âm trầm, nếu như ngươi không tưởng tượng cái kia kém cỏi ra hỏa một dạng, cho đến 40 tuổi mới kết hôn nói. Nói xong. Nàng xoay người vội vã mà chạy. Jin, với trên. Vâng, sư phụ. Jin đối với đã bị dọa sợ Ebisu đáp lại một cái áy náy cười khổ. Sau đó cùng trên nhà mình sư phụ bước chân. Mà bên kia, suối nước nóng đường bên dòng suối nhỏ. Thân hình cao lớn Jiraiya cùng hoàng mao tiểu tử mập cứ như vậy ngồi xếp bằng tại bãi cỏ trên. Thuật này đây, nên tính là cao cấp điều tra nhẫn thuật. Lấy cái này thủy tinh cầu làm môi giới. Nhìn rõ cách mình không tính là quá xa địa phương phong cảnh hoặc là truy lùng người khác tung. tích. Vì cái gì không thể quá xa đây? Bởi vì thái độ làm người chakra là có giới hạn a. Lấy lão đầu tử hiện tại chakra tiêu chuẩn, có thể mang thuật này phạm vi duy trì tại Konoha trong thôn. Ta đây, hắc hắc, hẳn phạm vi lớn hơn một chút đi. Như vậy, đại thúc, làm sao tìm được người đâu? Nha, nha, cần cái này ngươi đối với mục tiêu chakra hết sức quen thuộc mới được. Ta muốn nhìn phụ thân. Mỗi ngày ban ngày đang làm gì? Tốt đi, thật là người hiếu kỳ tâm quá dư tiểu quỷ a ngươi. Jiraiya miệng trên tuy nhiên nhổ nước bọt lấy. Hai tay hay là ở thủy tinh cầu trước kết ấn. Chỉ chốc lát, thủy tinh cầu trên lại hiển hiện ra Hokage phòng làm việc nội cảnh giống. Lúc này Namikaze Minato sắc mặt phòng Kurenai. Hung tợn đối với. Đúng, hắn mắt tiền nhân giống giận nói. Kakashi, ngươi lại nói một lần. Obito hắn lại làm cái gì sự tình à nha? Tỉnh táo một điểm a. Lão sư, hắn vừa vặn cho ta truyền tới tin tức. Nói, hắn đã đem Mei Terumi khóc lấy kêu lấy muốn gả cho Gai sự tình thông báo hiện tại ngươi tại điều. Chỉ quốc quốc đô đệ tứ Mizukage Yagura. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia đem trước Yagura ngoại giao. Sách tiết lộ cho Obito à. Ta nói, cái này loại sự tình không phải là ngươi làm chứ. Hả, làm sao có thể a? Obito nói, là hắn tại điểu chi quốc ẩn núp lúc nghe được Yagura cùng hắn bộ hạ đối thoại. Chấm chấm, tiểu Naruto Ume chỉ lấy thủy tinh cầu bên trong cha mình kia nóng nảy thân ảnh. Nghi ngờ đối với, đúng, Jiraiya hỏi, phụ thân trong công việc thời gian kinh khủng như vậy sao? Jiraiya giống vậy đồng tình nhìn xem thủy tinh cầu trong chính mình đệ tử đắc ý nhất bộ dáng. Thở dài. Nhún nhún vai nói, cái này là Hokage a, không có biện pháp, cho nên vẫn là ta so sánh lý trí a. Cách kia cái vị trí xa xa, ta đã nói với ngươi, tiểu gia hỏa, nam nhân không nên quá miễn cưỡng chính mình, luôn là đem sở hữu áp lực toàn bộ gánh tại chính mình bả vai thượng hội rất mệt mỏi. Cho nên ngươi sau đó không nên giống như cha ngươi một dạng. Jiraiya lải nhải còn chưa nói hết. Hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói gì, tiểu Naruto đã không nhịn được quát to lên. Ta muốn xem mụ mụ. Mẫu thân, cắt, cái kia bạo lực nữ có cái gì tốt nhìn. Đến, làm là phụ thân ngươi sư phụ. Ta cảm thấy cho ta có cần phải cho ngươi trên người là nam nhân khóa thứ nhất. Nam nhân, khóa thứ nhất, tiểu Naruto trợn to chính mình vi hai mắt màu xanh lam. Nghi ngờ hỏi. Quen thuộc hèn mọn vẻ mặt xuất hiện lần nữa tại Jiraiya khuôn mặt trên. Hắn gật đầu một cái nói. Không có sai. Nam nhân lãng mạn. Nam nhân theo đuổi. Hắc hắc. Nói đến đây. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn. Thủy tinh cầu chung tràng cảnh do Hokage phòng làm việc dần dần trở nên tràn đầy sương mù. Ơ kìa. Lạnh giá đông ngày phao ngâm suối nước nóng thật đúng là thoải mái đây tương đương. Đúng vậy. Sẽ không có gì so với cái này càng hưởng thụ. Cùng suất ca ước hẹn cũng không bằng ngâm suối nước. Nóng sao? Ha ha. Vậy phải xem là kia loại suất ca. Nếu như là đệ tứ đại nhân kia loại. Jiraiya mặt đầy cười dâm đãng mà nhìn chăm chú lấy thủy tinh cầu. Một bên tiểu Naruto lại tựa hồ như đối với. Đúng. Cái này loại dình coi nữ tắm đường hành vi cũng không ưa. Dù sao chỉ có hơn 2 tuổi. Cái gì nha? Không nhìn rõ bất cứ thứ gì a. Đừng dài dòng a. Đây là mông lung Mỹ. Mông lung. Ta muốn xem mụ mụ. Mẫu thân. Người rất phiền ai tiểu quỷ. Mẹ. Ta muốn mẫu thân. Mắt thấy lấy tiểu Naruto thật nổi giận. Jiraiya đột nhiên nhớ lại chính mình đã hơn 1 năm lúc trước tại Namikaze trạch bị Uzumaki. Suriken nhà buôn đại pháp chi phối sợ hãi. Hắn khá là buồn bực hồi ức lấy Kusinai Chakra. Trước người thủy tinh cầu bên trong tình cảnh rốt cuộc lần nữa biến hóa. Một dòng suối nhỏ, bờ sông thanh thanh bãi cỏ. Một lớn một nhỏ hai cái thân thể ngồi tại nơi xa xa. Ai, màn này vì cái gì quen thuộc như vậy à? Mẹ, Lâm tỷ tỷ, Jiraiya nhìn xem thủy tinh cầu bên trong. Tiểu hoàng mau đột nhiên đứng lên. Bịch bịch nhảy nhót mà hướng lấy thủy tinh cầu thị giác chạy đi. Một loại không rõ dự cảm đột nhiên trào trên trong lòng hắn. Hắn hơi hơi nghiêng đầu qua. Đập vào mi mắt chính là bao cát quả đấm to cùng thật cao nâng lên mái tóc dài màu đỏ ngòm. Người cái này, lão sắc quỷ, còn muốn dạy hư nhà ta Naruto sao? Tiếp tục cầu phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng A tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.